Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong các sơn bồn lớn không ai không tin Huyền Minh Tôn Giả cả. Cũng không có ai nghe theo hiệu lệnh của Huyền Minh Tôn Giả. Bởi vì lời nói của Huyền Minh Tôn Giả hiện tại vô cùng có lý. Cường giả của các sơn bồn lớn cũng không nói gì. Huống chi ở trong số cường giả tôn cấp có mặt trong không gian này thì thực lực của Huyền Minh Tôn Giả là có thể xếp vào top đầu. Nghe Huyền Minh Tôn Giả nói như vậy, những tôn giả đang do dự chợt nhíu mày cũng chỉ có thể nhảy ra phía trước. Bảo vật ngày càng gần, đây rất có thể là cửa ải cuối cùng, ai cũng không muốn rời đi. Đám cường giả tán tu còn có cường giả trong các thế lực nhất lưu như Ngân Đảo Tôn Giả của Tiêu Giao Bang, Quy Ngọc Tôn Giả của Thiên Ưng Lâu, Hàn Ngọc Tôn Giả của Thánh Linh Cốc cũng cùng nhảy ra. Nhân số mọi người tiến vào trong này cũng không có ít, số lượng cường giả tôn cấp nhảy ra hiện tại cũng không kém 40 người. 40 cường giả tôn cấp khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du run lên. Đám cường giả tôn cấp này bình thường đều là ngoại nhân cao nhân, căn bản khó có thể gặp mặt. Thế nhưng lúc này không ngờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Nếu như đổi lại là trước kia, Lục Tiêu Du không dám tưởng tượng ra chuyện ấy. Vì đình bồn, lẽ nào muốn rời đi sao? Còn có các người. Huyền Minh Tôn Giả phía xa xa, nhìn về phía Lục Tiêu Du, sau đó lại nhìn về phía đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thanh Vũ Thiên Tôn. Lục Tiêu Du âm thầm ra hiệu cho Thánh Linh Thiên Tôn và Thanh Vũ Thiên Tôn. Ta rời đi hay không ở đây còn chưa ai có thể quản đến ta. Cũng không có tới phiền các người khoa tay múa chân. Nhưng liên thủ đối phó với bồn đồi thiên hộ, ta cũng không có ý kiến. Thanh Linh Thiên Tôn thả thả người mà nhảy ra, lạnh lùng nhìn về phía Huyền Minh Tôn Giả rồi nói. Hắn há có thể để cho kẻ khác khoa tay múa chân trước mặt của mình. Hai người Viên Tử Thành, Quân Bất Phàm cũng lập tức theo sau. Bản tôn cũng ghét nhất có người khoa tay múa chân trước mặt bản tôn. Người có đủ tư cách chưa? Thế nhưng, đối phó với bồn đồi thiên hồ này, ta cũng không phản đối. Thanh Vũ Thiên Tôn thẳng người nhảy lên, bản thân cũng mang theo hai tôn lão hộ giáo nhảy ra. Thực lực sáu người này khiến cho mọi người không khỏi chú ý. Không ai biết lai lịch của những cường giả thần bí này, cũng không có ai nhận ra bọn họ. Trên sân rộng, bồn đồi thiên hồ rít gào, bởi vì mọi người hiện tại đều lùi sát vào biên giới sân rộng, cho nên bồn đồi thiên hồ cũng không có ý tứ truy sát. Ánh mắt mang theo vẻ hung hãn, nhìn vào mấy cường giả tôn cấp đang lơ lửng trên bầu trời. Cảm thấy khí tức trên những người này dường như cũng không dễ chọc vào. Nó không ngừng đi qua đi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bầu trời kia. Nhìn hai người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Huyền Minh Tôn Giả muốn nói gì đó, thế nhưng lại không nói thêm được gì. Khí tức hai người không dưới hắn, tuyệt đối không dễ chọc vào. Hắn cũng không biết những người này là nhân mã của phương nào. Lục Tiêu Du, nếu như Phi Linh Bồn các người không lên thì phải lập tức rời đi. Lần này đừng mong đục nước béo cỏ nữa. Huyền Minh Tôn Giả một lần nữa chỉ mũi giáo về phía Lục Tiêu Du. Còn muốn đục nước béo cỏ sao? Lần này ta tuyệt đối không cho phép. Sợ rằng tất cả mọi người đều không cho phép đâu đấy. Không nhận Tôn Giả mở miệng nói ra. Ánh mắt mang theo sự trào phúng cùng biệt thị nhìn về phía Lục Thiêu Du. Loại chuyện này đương nhiên hắn cũng sẽ không để cho Phi Linh Bồn vào trong mắt. Sột ruột cái rắm thối gì, bản công tử cũng chưa nói không tham gia cơ mà. Lục Thiêu Du liếc nhìn Công Nhận Tôn Giả và Huyền Minh Tôn Giả. Ánh mắt nhìn Ban Hủy, Ban Vân cùng Thiên Thủ Quỷ Tôn bên người rồi nói. Ban Hủy huynh, Ban Vân tẩu, Quỷ Tôn tiền bối, người của Linh Vũ Giới và Không Dương Đảo hơi yếu, ba người đi ra giúp bọn họ một chút đi. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, không ít người âm thầm cười lớn. Lục Tiêu Du này quả thực càng lúc càng ngông cuồng. Thế nhưng mọi người cũng nghe ra, Lục Tiêu Du này cố ý nhằm vào Khôn Dương Đảo và Đình Vũ Giới. Nếu như là trước đây, nghe lời nói cuồng vọng của Lục Tiêu Du như vậy, mọi người chỉ sợ sẽ khinh thường. Thế nhưng hiện tại lại không có ai làm như vậy, bởi vì thực lực của Lục Tiêu Du khi trước đã chứng minh tất cả. Người thanh niên này kiêu ngạo, bá đạo vô cùng. Thế nhưng tuyệt đối là có đủ thực lực. Vâng, thưa trưởng môn. Ba người Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn đáp lại, sau đó lập tức thả người mà nhảy lên. Lục Thiếu Du, Phi Đình Bồn người còn có một tổn cấp đúng không? Chúng ta đều đã xuất thủ hết, các người lại muốn đục nước béo cò sao? Huyền Minh Tôn Giả nhìn về phía Hắc Vũ, cấp bậc rõ ràng của bát giai linh thú Hắc Vũ này không có ai nhìn ra được. Thế nhưng thần phận linh thú của Hắc Vũ thì chúng cường giả đều có thể nhìn ra. Nực cười, Hắc Vũ thúc của ta không phải là người của Phi Linh Môn, ta cũng muốn thúc ấy gia nhập Phi Linh Môn. Lúc ấy, đối với bảo vật dạng gì cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Phi Linh Môn của ta đã xuất ra ba tôn cấp rồi, ngươi còn nhiều lời cái rắm gì? Lục Tiêu Du nhìn Huyền Minh Tôn Giả rồi nói ra, nếu như Hắc Vũ xuất thủ, đương nhiên sẽ đánh chết đầu Bồn Lôi Thiên Hổ kia được. Thế nhưng lúc này không thể để cho thực lực của Hắc Vũ bại lộ. Chuyện này, ai dám cam đoan hắn không có hứng thú với bảo vật chứ? Nếu như lúc đó chúng ta tiêu hao gần hết, rồi có người nhân cơ hội thuận thủ thì là phiền toái lớn rồi. Phong Đình Tôn Giả của Nguyệt Long nhìn Đan Lục Thiêu Du và Hắc Vũ rồi nói, không sai, ai dám cam đoan điều này? Dịch Vũ Tôn Giả của Địa Viêm Đảo cùng Chân Cương Tôn Giả của Thần Kim Các lúc bấy giờ cũng là phụ họa theo. Đã nói không có hứng thú là không có hứng thú cơ mà. Nếu không có người lùi đi, một mình Phi Linh Môn ta lên cũng được. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, muốn đám người kia buông tha cơ hội tầm bảo, sợ rằng là chuyện không có khả năng. Muốn Hắc Vũ lên đài cũng chỉ hy vọng tiêu hào thực lực bên người hắn nhiều hơn một chút mà thôi. Hắc Vũ đương nhiên không thể ra mặt được. Mọi người nhìn mau, Lục Thiêu Du nhìn lại sợ rằng nói được sẽ làm được. Nếu như thực lực không nên thủ được, tới lúc đó sẽ càng có thêm cơ hội đục nước béo cò. Về phần muốn cản Lục Thiêu Du này, sợ rằng không có khả năng. Chỉ ít trung cường giả như Thiên Địa Các, Nhật Sát Các cùng các sơn môn khác cũng không đồng ý chuyện này. Lục Thiêu Du, tuy rằng ngươi còn chưa tới tổn cấp, thế nhưng thực lực của ngươi đã đến tổn cấp, hơn nữa lại không sợ lùi điện lực, cũng có thể giúp được chúng ta không ít. Vậy thì bản thân của ngươi hãy lên đây đi. Ngươi không sợ lùi điện lực cũng giúp chúng ta một chút. Nếu như không đi lên, thì chứng tỏ ngươi muốn nhìn thấy chúng ta tiêu hào gần hết, sau đó đục nước béo cò chứ gì. Không nhận Tôn Giả nhìn về phía Lục Thiêu Du rồi nói, năm người này làm sao có thể đơn giản buông tha cho Lục Thiêu Du được chứ? Không sai, người không sợ lôi điện lực chẳng có thể giúp đỡ chúng ta được chút ít. Nếu như người cự tuyệt thì cũng không cần phải liên thủ nữa. Huyền Minh Tôn Giả trầm giọng nói. Tức thì có không ít ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không sợ lôi điện lực, mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy. Lục Thiêu Du này còn chưa tới tôn cấp, thế nhưng có thể đơn giản đánh chết Thiên Dương Vương. Cô thực lực này tuyệt đối là có thể so sánh được với tôn cấp nhất trọng. Nếu như thêm một Lục Thiêu Du, mọi người cũng dễ thở hơn một chút, có lẽ là có thêm không ít tác dụng. Lục Thiêu Du bây giờ nhíu mày, không nhận Tôn Giả và Huyền Minh Tôn Giả kia rõ ràng muốn kéo hắn xuống nước, tâm tư muốn âm thầm đối phó với hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như hiện tại hắn không đi lên, sợ rằng đám người này sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa có thể còn khiêu khích những người khác để cho bọn họ đề phòng hắn. Lục trưởng môn, đầu Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ này không có đơn giản, cấp bậc bát giai hậu kỳ, sợ rằng còn tới đỉnh phong. Tuy rằng hiện tại chỉ có thi triển ra thực lực tương đương với bát giai trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng cũng đã vô cùng cường hãn, người không nên đi mạo hiểm thì tốt hơn. Từ Yên do dự một chút rồi nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào chăm chú trên người của Lục Tiêu Du. Lục trưởng môn, Từ Yên tiểu thư nói không sai, người không nên cậy mạnh làm gì. Đạm Đài Tuyết Vi do dự một chút, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ thần thiết nhìn lên trên người Lục Tiêu Du. Hai nữ tử tuyệt sắc quan tâm tới Lục Tiêu Du, có thể coi là liếc mắt đưa tình. Hơn nữa bằng vào thân phận của hai nàng khiến cho không ít người không khỏi suy nghĩ một phen. Lục Tiêu Du này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông, Lữ Tiểu Linh của Linh Thiền Môn, ngay cả hai nữ nhân trước mặt này cũng quan tâm tới hắn như vậy. Những người tuổi còn trẻ một chút đều không khỏi ước ảo đố kỵ. Đa tạ Tử Yên Cồn Đường đã và Tuyết Vi Cồn Đường quan tâm. Ta cũng đang muốn kiến thức thực lực của đầu Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ kia một phen. Không có chuyện gì xảy ra đâu, các vị cứ yên tâm đi là được. Lục Thiêu Du bây giờ mở miệng cười. Ca ca, lão già kia hơi quá đáng đấy, chúng ta không cần để ý tới hắn là được rồi. Lục Tâm Đồng nhìn người của Linh Vũ Giới và Côn Dương Đảo rồi quát lên một tiếng. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Thiêu Du nói xong, thân ảnh lập tức nhảy lên bên người Bản Hủy Bản Vân và Thiên Thủ Quỷ Tôn. Nhìn tới Lục Thiếu Du lên đài, ánh mắt công nhận tôn giả và cường giả trong môn tràn ngập hàn ý. Huyền Minh tôn giả thì không nói câu gì. Lục trưởng môn, cẩn thận một chút. Diệu Linh tôn giả nói với Lục Thiếu Du. Ta biết rồi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu rồi lập tức phát hiện ra cường giả Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đạo, Tình Ngục Các, Thiên Vân Đạo đều đang lặng lẽ tới sát hắn. Còn có Ngân Đào tôn giả, Quy Ngọc tôn giả, Hàn Ngọc tôn giả cũng đi tới chung quanh hắn. Không thể nghi ngờ ý tứ của bọn họ chính là muốn hỗ trợ bảo vệ Lục Thiếu Du. Nhân phẩm của ta xem ra cũng không tồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du len lén ném cho chúng cường giả ánh mắt cảm kích. Hắn đã bảo vệ bọn họ không ít. Bọn họ lúc này lại báo đáp hắn. Nhìn thấy cường giả của Thiên Vân Đạo lặng lẽ tiến vào bảo vệ mình, hận ý trong lòng Lục Thiếu Du đối với Thiên Vân Đạo giảm bớt không ít. Trên sân rộng, Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ nhìn chăm chăm vào chúng cường giả tôn cấp trên không trung. Quang mang lôi điện trên lân phiến không ngừng lóe lên. Trong lúc mơ hồ, có một loại lực lượng hủy diệt lặng lẽ khuếch tán, không gian chu vi quanh thân thể có một loại cảm giác cực đoan. Chư vị, đầu Bồn Lôi Thiên Hổ này dường như chỉ công kích người tiến vào sân rộng. Hiện tại chúng ta cùng nhau công kích, mọi người không nên lưu thủ. Nếu lưu thủ, chỉ sợ không chỉ hại người mà còn hại mình. Chúng ta phải dùng toàn lực mới có thể đánh chết được đầu thú hồn này. Huyền Minh tôn giả một lần nữa lại nói. Động thủ đi. Trường bào trên người của Thanh Vũ Thiên Tôn rung lên. Khí thế đại tăng, xung quanh có không ít cường giả đang cảm nhận khí thế của Thanh Vũ Thiên Tôn không khỏi có chút khiếp sợ. Mọi người nghe vậy lập tức nhíu mày. Chân khí linh lực trên người bạo phát, bắt đầu lăng không chậm rãi đi về phía trước. Mấy chục ánh mắt liền tụ tập, tập trung trên người của Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ kia. Đông đảo cường giả sát biên giới sân rộng càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, đầu Bồn Lôi Thiên Hổ này hấp thu không gian điện mang, cho nên có không ít cường giả khi trước không thể tiến vào. Tới đây lúc này cũng thuận lợi tiến vào trong cửa đá. Mọi người nhìn thấy mấy chục cường giả tôn cấp ở trên không trung đang vây công một đầu Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ. Ánh mắt nhìn về phía trước không dám nháy lên một cái. Bởi vì cảnh tượng như vậy tuyệt đối là cảnh tượng mà suốt đời bọn họ khó có thể gặp được. Bồn Lôi Thiên Hổ rít lên một tiếng, nhìn chằm chằm lên không trung. Mặt thấy mấy chục cường giả tôn cấp đánh tới, lần phiến quanh người của nó tràn ngập quang mang. Một đạo trào ấn từ trên trì trước của nó bắn ra, miệng thì nói, dám tiến vào bộ địa của chủ nhân thì chết cả đi. Thanh âm mạnh mẽ từ trong miệng Bồn Lôi Thiên Hổ vang lên. Một đạo trào ấn xé rách không gian, mang theo uy thế kinh nhân, bắn thẳng lên không trung, khiến cho sắc mặt đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thanh Vũ Thiên Tôn, Huyền Minh Tôn giả đều biến đổi. Nhanh, đồng loạt ra tay đi. Ánh mắt của Huyền Minh Tôn giả khẽ biến đổi, chân khí, linh lực phù thiên cái địa từ trong cơ thể bạo phát, dẫn dắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa kéo tới. Trong nháy mắt, một đạo trường ấn mang theo thanh âm trầm thấp trực tiếp va chạm với trào ấn của Bồn Lôi Thiên Hổ. Thế nhưng sau khi hai đạo công kích va chạm, trường ấn liền tán loạn. Dưới trào ấn, một cái khe đen kịt trong không gian xuất hiện. Trào ấn hùng hằng đánh về phía người phía trước, gợn sóng trong không gian nứt nẻ rồi tràn ra hai bên. Nhìn thấy mấy ủy thế một trào của Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ, năm cường giả phía trước bao gồm cả Huyền Minh tôn giả, Thanh Vũ Thiên Tôn, Thanh Linh Thiên Tôn, Phong Đình tôn giả, Phụng Yêu tôn giả không dám có chút chậm trễ nào. Chân khí linh lực trong cơ thể khởi động, từng đạo vũ khí linh kỹ uy lực mạnh mẽ nhanh chóng được ngừng tụ ra trong ánh mắt ngăn cản một đạo trào ấn kia. Dưới thanh âm bạo liệt kinh người, không gian đột nhiên nổ tung, thân hình năm người liền bị đẩy lùi. Năm người điên thủ không ngờ, ngay cả thú hồn của Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ cũng không chống lại được. Một chiều chiếm lợi thế, thân hình to lớn của Bồn Lôi Thiên Hổ viễn cổ nhảy lên, móng vuốt sắc bén chém về phía trước, không ngần ngại. Một đạo trào ấn được đánh ra, trào ấn nhanh như thiểm điện, cùng với lực lượng xé rách không gian và uy áp kinh nhân đánh về phía chúng tôn giả trên không trung. Cẩn thận, Thanh Đình Khải Giáp, Huyễn Ảnh Thành Vũ Dực. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du lập tức thi triển Thanh Linh Khải Giáp và Huyễn Ảnh Thành Vũ Dực, thân hình mang theo một đạo chân khí tinh luyện trong tay phóng lên cao. Dưới đạo trào ấn nhanh như thiểm điện này, sắc mặt mọi người đại biến, tức thì có hơn 10 đạo chân khí linh lực yêu nguyên ngập trời tràn ra, sau đó nhanh chóng đánh về phía trào ấn đang xé rách không gian kia. Năng lượng kinh người bạo tạc trên bầu trời, tiên lửa bắn ra bốn phía giống như pháo hoa nổ tung. Thế nhưng dưới sự xinh đẹp huyễn lệ này lại ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt trong không gian run rẩy gần như vỡ nát. Lực lượng như vậy khiến cho người đang ở sát biên giới quan sát không khỏi hít sâu một hơi. Đây mới là cường giả chân chính. Không ngờ cường hãn tới trình độ như vậy, kinh khủng như vậy. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng xé rách không gian. Giữa không trung kinh khí ngập trời khuếch tán, những thân ảnh vừa mới ứng chiến đều đang liên tục thối lui, y phục trên người độc sạch, nhìn qua có chút chật vật. Nhìn bộ dáng hiện tại, hiển nhiên hơn 10 người liên thủ không thể chiếm được chỗ tốt dưới trào ấn của bồn đồ tiền hồ. Kết quả này tuyệt đối khiến cho mọi người phải líu lưỡi. Mạnh quá, thực lực của hắn thật là mạnh. Lục Tiêu Du vẫn trốn ở phía sau, khi nãy hắn cũng đánh ra một chiều. Dưới cốt lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong trào ấn, thân hình của hắn không có chút sức lực phản kháng nào, trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau ngay. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, nếu không phải có bất diệt huyền thể, hắn căn bản không thể chống lại được. Trừ vì, nếu như không dùng toàn lực, sợ rằng sẽ không có cơ hội giết chết đầu bồn lôi thiên hổ viễn cổ này. Thực lực của nó ta nghĩ tất cả mọi người đều đã biết. Huyền Minh tôn giả quát lên một tiếng, sợ rằng vừa rồi mọi người không có ai dùng toàn lực. Dưới loại tình huống này, quả thực không có ai muốn dùng toàn lực cả. Nghe Huyền Minh tôn giả nói như vậy, mọi người không khỏi nhíu mày. Dưới trào ấn của bồn lôi thiên hổ viễn cổ, mười mấy tôn giả không ngờ lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Chỉ có thể phá hủy thú hồn của đầu bồn lôi thiên hổ này mà thôi. Sắc mặt của mọi người không biến đổi. Trong lòng đột nhiên hiện lên tiêu ý và hiện lên ý nghĩ như vậy. Sắc mặt chậm rãi chuyển thành ngưng trọng. 40 đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung, trước mặt bồn lôi thiên hổ. Khí tức như biển rộng nhanh chóng kéo lên, uy áp quanh người bao phủ trên không trung. Gợn sóng trong không trung trực tiếp cuồn cuộn, trong không trung xuất hiện một cái khe đen kịt. Bồn lôi thiên hổ viễn cổ một lần nữa rống lên một tiếng, quang mang trên người lưu chuyển, uy áp kinh khủng phủ xuống. Trong đôi mắt giống như chuồng đồng kia không ngừng vang lên tiếng sấm, giống như toàn bộ không gian đều nằm trong đôi mắt lớn kia. Cái miệng dữ tợn mở ra, một đạo quang trụ bằng lôi điện lao về phía trước. Đạo quang trụ bằng lôi điện này trong nháy mắt phân biệt hóa thành vô số đạo lôi điện nhỏ. Một đạo giống như là một con cự mãng màu trắng xé rách không gian bắn về phía mọi người. Mạnh quá! Nhìn thấy đám lôi điện bắn tới, mọi người không khỏi sợ hãi thầm than. Tất cả đều cảm giác được ở bên trong có một số khí tức cực đoan vô cùng đáng sợ. Cũng không có ai do dự. Trong nháy mắt, lập tức xuất thủ. Chân khí, linh lực, yêu nguyên bạo phát, công kích kinh người nhanh chóng va chạm với lôi điện của bồn lôi thiên hổ. Thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên dưới lôi điện kinh khủng này. Không ít cường giả tôn cấp, nhất trọng thực lực thấp trực tiếp từ trên không trung bị đánh bay xuống dưới. Trong không gian trực tiếp xuất hiện một cái hố đen. Giữa uy thế kinh người này, một đạo lôi điện trong nháy mắt xé rách không gian lập tức phóng tới trước mặt của Lục Tiêu Du. Tử vong phong bạo. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du đánh ra một đạo trường ấn, thanh âm rít gào từ trong lòng bàn tay hắn truyền ra. Cả không trung phong vân biến sắc, một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, không ngừng xoay tròn giống như là một cơn lốc đột nhiên bao phủ không trung. Lôi điện đánh xuống lập tức va chạm với tử vong phong bạo của Lục Tiêu Du. Vô số điện mang chói mắt từ trên bề mặt cơn lốc bắn ra bốn phía. Trên không gian liên tục vang lên thanh âm trầm thấp, cơn lốc trong không gian trực tiếp tán loạn, mà đạo điện mang kia cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, trực tiếp bổ vào trên người Lục Tiêu Du. Trên thanh đình khải giáp quanh người Lục Tiêu Du, tức thì quanh quẩn điện mang, thanh âm kèn két không ngừng vang lên, điện mang xuyên qua thanh đình khải giáp, tiến vào cơ thể, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Lục Tiêu Du. Lôi điện lực này so với lôi điện lực bên ngoài không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dường như khi bồn lôi thiên hổ thôn phệ lôi điện lực này thì đã dung hợp lại rồi, khiến cho uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Giữa cô lực lượng mạnh mẽ này, thân hình của Lục Tiêu Du trực tiếp từ trên cao bị đánh xuống, trong nháy mắt đập vào mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố rất to. Cùng lúc đó, không chỉ có một mình Lục Tiêu Du bị đánh bay xuống phía dưới, mà còn có 5 đạo thân ảnh đồng thời bị rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất nứt nẻ như mạng nhện. Trong 6 người này, người có thể lập tức đứng lên cũng chỉ có 2 người. Một người phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, một người đương nhiên là Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du sờ sờ ngực, lôi điện lực kinh khủng kia công kích khiến cho thân thể của hắn tê dại. Lôi điện lực tiến vào trong cơ thể hắn dường như còn khiến cho thân thể hắn thu được một chỗ ít tốt. Tuy rằng lôi điện lực khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ khó chịu, thế nhưng lại không tạo thành một chút thương tổn nào đối với Lục Tiêu Du cả. Cái miệng của bồn lôi thiên hồ mở ra, một đạo quang trụ bằng lôi điện từ trong miệng của nó mang theo tốc độ nhanh như ánh sáng vụt qua, chỉ trong nháy mắt lập tức bao phủ chúng tôn giả vừa mới miễn cưỡng liền thủ chống lại đạo quang trụ thứ nhất của nó. Công kích của lôi điện kinh khủng như vậy khiến cho con người mọi người không khỏi là có rút lại. Loại tốc độ này căn bản không thể chạy trốn. Sắc mặt cả đám đại biến, không giữ lại một chút nào mà xuất ra tất cả thủ đoạn của mình. Chân khí, linh lực bàng bạc trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ trong một vòng quang tráo, đồng thời từng đạo công kích kinh khủng, huyễn lệ giống như pháo hoa, vô cùng mỹ hoa, đem theo uy lực khủng bố, âm âm nghênh tiếp đạo quang trụ kia. Mạnh mẽ ngạnh kháng khiến cho thân hình không ít người bay ngược về phía sau, tất cả đều đồng thời bị đánh bay. Người thực lực thấp một chút trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Công kích lôi điện này quả thực không dễ tiếp cận như là trong tưởng tượng của mọi người. Lại tới nữa rồi. Thân hình của Lục Thiêu Du vừa mới nhảy lên không trung thì lại có một đạo lôi điện một lần nữa đánh tới. Lục Thiêu Du một lần nữa bị đánh xuống mặt đất, hấp thụ lôi điện lực lần nữa xuất hiện. Lôi điện hiện lên trên cơ thể hắn giống như có vô số đầu mãng xà nhỏ không ngừng quanh quẩn trên thanh linh khải giáp. Tiếp theo lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Mà Lục Thiêu Du lại bình yên vô sự, không có chuyện gì xảy ra. Khi Lục Thiêu Du lần nữa lăng không xuất hiện trên không trung, mọi người vô cùng kinh ngạc. Lôi điện lực kinh khủng kia đã đánh chết mấy cường giả tôn cấp, cũng làm bị thương không ít cường giả tôn cấp. Thế nhưng đối với Lục Thiêu Du này, dường như lại không có hiệu quả gì. Việc này quả thực không bình thường một chút nào cả. Nghiệt xúc này quá kinh khủng và lợi hại quá. Một cường giả tôn cấp ngừng trọng mà nói. Đúng là rất kinh khủng. Thế nhưng mọi người có phát hiện ra không? Lôi điện lực của đầu nghiệt xúc này dường như đang giảm đi, uy lực dường như cũng yếu bớt đi một chút. Phong đình tôn giả lại nói, tu hồn mà thôi, dựa vào lôi điện lực mà thôi động thần thể, lôi điện yếu bớt, thực lực của đầu nghiệt xúc này đương nhiên sẽ giảm bớt. Diệu linh tôn giả cũng nói, cùng nhau toàn lực công kích, tiêu hao thực lực của nó là có thể đối phó với nó được. Cả đám tôn giả tức thì thấy được hy vọng, trong nháy mắt lại ngừng tụ công kích cường hãn, từng đạo chân khí linh lực mang theo khí thế ngập trời nhanh chóng đánh về phía bồn lôi thiên hồ viễn cổ kia. Trong thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng, tiếng gầm gừ vang lên trên bầu trời, không gian vỡ nát kia vừa mới khôi phục lại một lần nữa bị nghiền nát, kinh khí kinh khủng khuếch tán khiến cho cả sân rộng chấn động, mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tứ phía. Công kích như vậy khiến cho chúng cường giả đứng ở phía biên giới cũng chỉ có thể hít sâu một hơi. Trong lúc hỗn chiến, trên người của Lục Thiêu Du lại một lần nữa bị một đạo lôi điện lực đánh vào, thân hình một lần nữa bị đánh xuống. Công kích thẳng vào thú hồn. Đồng nghiệt xúc này tuy rằng là thú hồn, thế nhưng lại ở bên trong bản thể, lực phòng ngự quá mạnh mẽ, không thể trực tiếp công kích tới thú hồn, rất khó đối phó. Từng tiếng hét lớn truyền ra, bồn lôi thiên hồ viễn cổ rít lên một tiếng, từng đạo trảo ấn nhanh chóng được đánh ra. Mỗi một đạo trảo ấn đều mang theo lực lượng có thể xé rách không gian. Bất luận một ai cũng không dám đơn đả độc đấu mà tiến lên. Trong đoàn người, trước người thiên thủ quỷ tôn đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện lực đánh tới. Trong mắt thiên thủ quỷ tôn lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi. Trong sát na ấy, thân ảnh của Lục Thiêu Du trong nháy mắt chắn trước người thiên thủ quỷ tôn, trực tiếp ngăn cản đạo lôi điện lực này. Thân hình lần nữa bị đẩy lùi, lúc này cũng không bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Trưởng môn, người không sao chứ? Thân ảnh của thiên thủ quỷ tôn xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Nếu như để đạo lôi điện lực vừa rồi đánh vào trên người hắn, hắn không chết thì cũng phải bị thương nặng. Ta không sao, ngươi phải cẩn thận một chút. Lục Thiêu Du nói xong, công kích lôi điện lực này đối với hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng nào cả. Có một chút gì đó đau đớn mà thôi. Ăn một trường của ta! Trong không gian hỗn loạn, đột nhiên vang lên thanh âm huyền minh tôn giả. Thân hình huyền minh tôn giả thoáng lên, xuất hiện ngay trước người bồn lôi thiên hồ. Chân khí như biển trong cơ thể xuất động, bàn tay nắm chặt, một đạo trường ấn mang theo tư thế mạnh mẽ, hung hăng đánh vào đầu bồn lôi thiên hồ. Đồng thời mấy cường giả còn lại cũng ầm ầm phóng tới, cả đám đều nhanh chóng đánh trong một đạo lực lượng bàng bạc. Từng đạo lực lượng kinh khủng cùng lúc đánh xuống, mỗi một đạo lực lượng đủ để xé rách không gian, tức thì đập vào trên người bồn lôi thiên hồ. Thanh âm bạo liệt, kinh người lập tức vang vọng. Bồn lôi thiên hồ rít gào, đồng thời tốc độ lại đột nhiên nhanh không gì sánh được. Một đạo trào ấn qua không trung mang theo lực lượng xé rách không gian, hùng hăng đánh vào trên hộ thần cường khí của mấy cường giả tôn cấp. Thân hình Bôn Lôi Thiên Hộ lùa đảo lùi lại phía sau vài bước, mà đồng thời hộ thần cường khí của mấy tôn giả kia vỡ nát. Tuy rằng bản thân chạy nhanh, thế nhưng cũng vẫn bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Sắc mặt mấy tôn giả liền trở nên trắng bệch. Lúc này thân hình to lớn của Bôn Lôi Thiên Hộ bỗng nhưng lại quay trở lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào một tán tu vũ tôn thất trọng của cách đó không xa. Lợi trào không chút do dự mà chém xuống, tức thì mấy cái khe trong không gian xuất hiện, sau đó lan tràn ra phía trước. Vũ tôn nhất trọng kia tuổi chừng lục tuần, thế vậy lập tức hoảng hốt rồi nhanh chóng chạy trốn, ngay cả dũng khí chống lại cũng không có. Thế nhưng tốc độ đào tẩu của hắn cũng không nhanh bằng Bôn Lôi Thiên Hộ. Các khe trong không gian lan tràn ra, trong nháy mắt lan tới trên người của hắn. Cả thân hình dưới cái khe trong không gian hóa thành từng mảnh nhỏ. Một siêu cấp cường giả vũ tôn nhất trọng, không ngờ cứ như vậy lại bị đánh chết, vô cùng đơn giản. Thanh Linh Thiền Tôn, Thanh Vũ Thiên Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Phục Yêu Tôn Giả, Họa Vân Tôn Giả nhân cơ hội đánh tới. Trong nháy mắt, mấy đạo công kích đánh vào trên người của Bôn Lôi Thiên Hộ. Lực lượng mạnh mẽ đánh xuống, lập tức đẩy lùi Bôn Lôi Thiên Hộ. Không xong rồi. Lục Tiêu Du giật mình biến sắc. Đầu Bôn Lôi Thiên Hộ này vừa văn đang lùi về phía của hắn, mà đồng thời nó cũng đem theo một đạo trào ấn đánh thẳng về phía của mình. Công kích lôi điện lực hắn không có sợ, thế nhưng dưới công kích trào ấn này hắn không thể nào chịu nổi. Loại lực lượng này bản thân của hắn còn chưa thể chịu đựng được. Một tiếng sấm nổ vang lên, huyễn ảnh thành vũ rung động. Lục Tiêu Du không có một chút chần chờ nào, lập tức thối lui. Trong lúc thối lui, đạo trào ấn trước mặt hắn cũng đồng thời đánh xuống. Một cỗ lực lượng hùng hậu khiến cho không gian vặn vẹo bao phủ thân thể, khiến cho tốc độ của hắn giảm đi. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Một thanh âm vang lên trong tai Lục Tiêu Du. Ngay khi thân hình Lục Tiêu Du dãy giụa ra khỏi không gian vặn vẹo, không nhận tôn giả truyền âm vào trong tay của Lục Tiêu Du. Tiêu Du lập tức cảm nhận được có một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa không gian chung quanh hắn. Lúc này, bản thân của hắn đã không còn đường lui. Không nhận tôn giả kia không ngờ lại âm thầm đối phó với hắn. Nghiệt xúc, muốn chết phải không? Cách Lục Tiêu Du không xa, không nhận tôn giả âm thầm cười nhạt một tiếng. Một đạo trưởng ấn đánh ra, giả bộ công kích Bồn Lôi Thiên Hộ. Trên thực tế, lại đang âm thầm phong tỏa không gian, đem không gian chung quanh Lục Tiêu Du phong kín, để cho hắn không có đường lui. Phiền phức rồi. Trong sát na, sau mặt Lục Tiêu Du đại biến, đột nhiên cắn răng một cái. Ngay khi trào ấn đang đen kịt xé rách không gian kia bắn tới, chân khí trên người hắn bạo phát, cái đầu khẽ nghiêng đi, tránh được công kích ấy. Đạo trào ấn kia dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người lập tức đánh vào trên vai Lục Tiêu Du. Cùng lúc đó, ở trong mi tâm của Lục Tiêu Du có một đạo quang trụ màu trắng đánh về phía Bồn Lôi Thiên Hộ viễn cổ. Trào ấn chụp xuống đập nát bả vai của Lục Tiêu Du, thanh âm cạch cạch nghiền nát vang lên. Bằng mắt thường có thể thấy được nơi trào ấn đi qua, cái khe đen kịt trong không gian kéo dài ở vai trái của Lục Tiêu Du, lần phiến trên thanh linh khải giáp vỡ nát, quang vàng màu tím trên vai quanh quẩn. Sau khi rằng co được một lát liền bị vỡ vụn, cả bờ vai trái bị đánh nát tươi, máu tươi bắn tùng tóe. Sau mặt Lục Tiêu Du trắng bệch, đồng thời một đạo linh hồn lực của Lục Tiêu Du cũng trực tiếp đánh vào trong bì tầm Bồn Lôi Thiên Hộ rồi biến mất không thấy đầu nữa. Linh hồn lực đánh vào trong đầu Bồn Lôi Thiên Hộ thì Lục Tiêu Du phát hiện ra một việc. Linh hồn lực của hắn hoàn toàn không có một chút trở ngại nào, trực tiếp đi vào không gian linh hồn của Bồn Lôi Thiên Hộ. Vì sao có thể dễ dàng đi vào như vậy? Một đường thuận lợi khiến cho ngay cả bản thân Lục Tiêu Du cũng không dám tin tưởng. Điều này quá không bình thường, quả thực không bình thường tới cực điểm. Thu hồn do cường giả viễn cổ lưu lại, lại là thu hồn Bôn Lôi Thiên Hộ viễn cổ bát giải đỉnh phong, không ngờ lại không có một chút cấm chế nào. Thú hồn chính là hồn anh của yêu thú, linh thú trực tiếp luyện chế ra. Hồn anh của yêu thú đỉnh thú vũ giả đỉnh giả, một khi trở thành hồn anh đơn độc tồn tại sẽ dần dần yếu bớt. Vũ giả đỉnh giả có thể đoạt xá thì yêu thú linh thú cũng có thể đoạt xá. Nhưng mà nếu như là cùng một chủng tộc thì thực lực phải cùng phù hợp mới được. Mà hồn anh của yêu thú linh thú nếu không muốn giảm đi thực lực thì cũng chỉ có thể luyện chế thành tu hồn mà thôi. Tu hồn linh thú yêu thú giống như một ít thủ đoạn của linh giả dùng hồn anh luyện chế thành. Lục Tiêu Du đã sớm xem qua tu hồn độc vương đồng vô mệnh thi triển phệ hồn ác anh. Trên phương diện nào đó, quả từng không khác biệt với tu hồn là bao nhiêu. Thế nhưng tu hồn lại giống như khôi lỗi. Một khi luyện chế sẽ là bị chủ nhân bố trí cấm chế và linh hồn ấn ký, tránh để cho người khác khống chế.

không dám nhìn nữa. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long vốn kinh hãi không gì sánh được, lúc này nhìn thấy Lục Thiêu Du bị đứt đi một cánh tay trái, trong lòng cũng không lo lắng nhiều nữa, bởi vì bọn họ biết Lục Thiêu Du chỉ bị đứt một cánh tay trái, quả thực không phải là vấn đề quá lớn. Trên Vân Dương Tông, mọi người cũng đã tận mắt chứng kiến, thế nhưng đám người Thánh Linh Giáo lúc này lại lo lắng không ngớt. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại không chết, coi như ngươi mạng lớn, cứ coi như tà thủ chút lợi tức đi. Không nhận tôn giả nhìn về phía Lục Thiêu Du, vốn tưởng rằng Lục Thiêu Du phải chết, thế nhưng nhìn thấy Lục Thiêu Du tránh thoát được một kiếp, ánh mắt lập tức tràn ngập hàn ý. Lục trưởng môn, ngươi mau lùi lại đi, cụt tay mà thôi. Trong các cường giả, có cường giả đấy, có lẽ có thể giúp người khôi phục. Cho dù không thể khiến cho nó hoàn hảo như lúc ban đầu, thì cũng không kém bao nhiêu. Diệu Linh tôn giả Thiền Địa Các đi tới bên người Lục Thiêu Du rồi lên tiếng nói. Chư vị, ta không sao, yên tâm đi. Lục Thiêu Du nói xong, đột nhiên bồn lôi thiền hồ trên không trung đột nhiên đánh xuống. Bồn lôi thiền hồ giống như một ngọn núi nhỏ đập xuống mặt đất. Điện mang quanh quẩn xung quanh, trên lần phiến màu xanh bắt đầu tràn ra lôi điện chẳng chịt. Tại sao lại có thể xảy ra như vậy cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Chúng cường giả vô cùng kinh ngạc. Biến cố vừa mới xảy ra trước mặt hiện tại khiến cho mọi người không khỏi lui về phía sau vài bước. Thu hồn không dùng hợp được với thân thể. Lúc này chỉ có bản thân Lục Thiêu Du biết. Hắn đã nắm trong tay thu hồn bồn lôi thiên hồ bát giai. Cũng không biết là vị vũ đế kia bố trí thủ đoạn gì mà khiến cho thu hồn và thân thể không thể dùng hợp. Thân thể hình như sắp bị hủy diệt. Lôi điện quanh quẩn, sắc mặt Lục Thiêu Du tức thì đại biến. Thi thể yêu thụ bát giai đỉnh phong không ngờ lại có hiện tượng sắp bị hủy diệt. Đây là bảo vật, thi thể yêu thụ bát giai giá trị không cần phải nói. Nếu như bỏ đi thì quả thực vô cùng lãng phí. Thế nhưng hiện tại, Lục Thiêu Du biết mình đã không còn có cách nào khác. Thông qua thu hồn của bồn lôi thiền hộ và hắn biết được sinh cơ trong cơ thể thú hồn đang dần dần biến mất, đồng thời còn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho thu hồn phải tránh xa, dường như cường giả vũ đế viễn cổ kia đã bố trí thủ đoạn nào đó. Cùng lúc đó, mọi người cũng nhìn được Lục Thiêu Du gắn cánh tay bị đứt vào vai, thân hình trong nháy mắt phóng về phía bồn lôi thiên hồ viễn cổ. Lôi điện càng ngày càng mạnh, quang mang trói mắt bành trướng giống như sắp nổ tung. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lục Thiêu Du trực tiếp phóng về phía bồn lôi thiên hồ, mọi người lập tức kinh hãi, đây quả thực chính là tìm chết. Bồn lôi thiền hồ giống như sắp nổ tung, đủ để khiến cho bất luận một tôn giả nào cũng bị hủy diệt. Trong lúc mọi người nghi hoặc, Lục Tiêu Du đã tiếp cận tới đầu bồn lôi thiền hồ viễn cổ kia. Cùng lúc đó, thân hình to lớn của bồn lôi thiền hồ nổ tung, điện mang tràn ngập toàn bộ không trung như bị kìm hãm. Cả không trung lập tức run rẩy, một cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt từ trên bầu trời nổ vang, âm thanh giống như tiếng sấm vang vọng trên phía chân trời. Trên bầu trời, bồn lôi thiền hồ trong nổ tan thành từng mảnh vụn. Bây giờ, một cỗ điện mang kinh khủng giống như một cơn lốc, nhanh chóng khuếch tán ra. Năng lượng giống như một hình bao cung, bao phủ không gian trên sân rộng. Kinh khí vô biên, hỗn loạn tàn sát bừa bãi. Sân rộng phía dưới lúc này giống như sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tứ tung, sóng cuộn trong bầu trời trực tiếp nát bấy. Một ít cường giả gần đó trực tiếp thối đuôi. Dưới cỗ kinh khí kinh khủng đang tàn sát bừa bãi kia, không ít người ở phía xa bị giật mình kinh hãi. Thân hình Lục Thiêu Du xuất hiện trong đám lôi điện cuồng bạo, thủ ấn kết xuất trong lôi điện, trong đột nhiên ngừng tụ một đầu bồn lôi thiên hồ cao chừng 2 thước, uy áp hùng hậu tràn ra, ánh mắt vô cùng hiền lành nhìn về phía Lục Thiêu Du. Chung quanh bồn lôi thiên hồ viễn cổ, điện mang không ngừng lóe lên, nhưng lúc này điện mang chung quanh đó lúc này trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, không làm tổn hại tới Lục Thiêu Du một chút nào nữa. Lúc thần hình khổng lồ của bồn lôi thiền hổ nổ tung, máu tươi bắn ra tứ phía, bao phủ khắp người Lục Thiêu Du. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, một đám lớn máu tươi bị Lục Thiêu Du thu vào trong mấy bình ngọc lớn. Trong không gian tràn ngập điện mang, toàn bộ sân rộng được từng đạo lôi điện to lớn đánh tay bao phủ. Không gian bị nghiền nát, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn về phía xa. Một màn hỗn loạn này khiến cho tầm nhìn của mọi người trên không trung có chút không rõ. Năng lượng điện mang như thực chất không ngừng lưu chuyển, ba động điên cuồng, không gian to lớn dưới điện mang đầy rẫy lúc này trở nên vặn vẹo. Bồn lôi thiên hồ bạo tạc, uy lực đã tới cấp độ vô cùng đáng sợ. Không gian hỗn loạn thế này, cho dù là cường giả tôn cấp cũng không thể nhìn thấy rõ bên trong. Mà khi kình khí tiêu tán, một thân ảnh xuất hiện trong bầu trời. Lúc này không ít ánh mắt tức thì ngây dại. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh toàn thân được bao phủ bởi một tầng áo giáp bằng lân phiến. Bên trên có quang mang không ngừng quanh quẩn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đây chính là Lục Tiêu Du, không tổn hào một chút nào. Lục Tiêu Du lăng không và đứng, khoe miệng nhếch lên, mang theo nụ cười cùng sự vui vẻ. Trong bì tâm có một đồ án hình hồ màu trắng. Đồ án này nhìn vô cùng sống động, có vẻ cực kỳ quỷ dị và hung hãn. Sau khi có đồ án này thu liễm, ẩn giấu ở trong bì tâm, thế nhưng không nhìn thấy cẩn thận mà nói, căn bản khó có thể nhìn ra, bởi vì đồ án này cũng không có một chút dao động khí tức nào. Thu hồn bồn lôi thiên hộ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, bảo vật như vậy khiến cho Lục Tiêu Du tuyệt đối thỏa mãn, thu hoạch dọc đường đi cũng không ít. Lúc này Lục Tiêu Du vô cùng chờ mong, không biết sau khi hắn thi triển bồn lôi thiên hộ này, uy lực sẽ đạt tới bước nào. Nhìn thấy Lục Tiêu Du không có việc gì, năng lượng hủy thiên diệt địa kia cũng không đưa hắn vào chỗ chết, tất cả các cường giả tôn cấp đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đáng tiếc, đây là thu hồn bát giai hậu kỳ. Đúng như vậy, nếu như nhận được đầu thu hồn này, quả thực chính là trọng bảo. Không ít người thấp giọng than thở, sợ rằng thu hồn bôn lôi thiên hộ bát giai hậu kỳ đỉnh phong này cũng đã bị hủy. Trong năng lượng bạo tạc vừa rồi, khiến cho không gian cũng đã bị phá hủy. Thu hồn bôn lôi thiên hộ kia quả thực là vô cùng cường hãn, không ngờ lại có thể đánh chết mấy cường giả tôn cấp, người bị thương nặng nhẹ không có ít. Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn trở lại. Mau nhìn đi, cánh tay của Lục Tiêu Du kia không ngờ lại không bị làm sao, cũng không biết là ai nói câu này. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía cánh tay trái của Lục Tiêu Du. Chỉ thấy lúc này cánh tay của hắn đã lành lặn, đầu giống như bộ dáng bị đứt tay vừa rồi. Cánh tay bị đứt trước mặt cường giả linh tôn, muốn nối lại cũng không phải là chuyện gì khó, muốn khôi phục cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng mà coi như có cường giả linh tồn hỗ trợ, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng giờ mọi người nhìn kỹ về phía tay trái lành lặn của Lục Tiêu Du. Vừa rồi không ít người nhìn thấy Lục Tiêu Du trực tiếp đem cánh tay trái gắn lại. Điều này quả thực quá mức chấn động. Tiểu tử này chẳng lẽ là yêu nghiệt hoặc là có một loại bí pháp kinh khủng nào đó. Sao lại có khả năng vậy? Chuyện này không có khả năng. Trong cả đám người ấy, lúc này người kinh ngạc nhất là không nhận tồn giả. Vốn hắn vẫn đang còn chế giễu Lục Tiêu Du, thế nhưng lập tức chuyển thành trợn mắt há hốc mồm. Vốn trong lòng hắn, bởi vì Lục Tiêu Du bị cụt tay mà âm thầm cảm thấy sảng khoái. Hiện tại lúc này có sảng khoái cũng không sảng khoái được. Lục Tiêu Du đi về phía bên cạnh đám người thiền thủ quỷ tôn, bản hủy, bản vân. Trường môn, người không có việc gì sao? Thiên thủ quỷ tôn lúc bấy giờ nhìn chăm chú vào cánh tay lành lặn của Lục Tiêu Du. Cái miệng kinh ngạc hiện tại có thể nhét vừa cả quạt trứng gà. Không có việc gì, một chút tổn thương nhỏ nhỏ mà thôi. Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói ra, cánh tay trái khẽ lắc một cái, có bất diệt huyền thể, những thương thế kiểu như vậy cũng không phải vấn đề quá lớn với hắn. Không nhận tồn giả, người quả thực cũng vô sỉ thật đấy. Âm thầm phong tỏa không gian khiến cho ta không thể chạy thoát. Bút sổ sách này, người muốn ta tính sao với người đây? Lục Tiêu Du xoay người lại, ánh mắt trầm xuống, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ trên người không nhận tồn giả. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, chúng cường giả chung quanh liền nhìn về phía không nhận tồn giả. Có một ít người kỳ thực lúc trước cũng là hoài nghi, không gian ba động giấu được người bình thường chứ không giấu được bọn họ. Tiểu tử, người đừng ngậm máu phun người, thực lực của mình không đủ, không nên đổ bừa cho ta. Không nhận tồn giả sửng sốt, ánh mắt không ngừng lóe lên bất định, căm tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, dường như đối lý vậy. Thế nhưng bên trong sự giận dữ này cũng hiện lên sự lo lắng. Người khẩn trương cái gì? Yên tâm đi, bản công tử hiện tại lười tìm người tính sổ, nhưng mà người cũng không sống thoát được đâu. Lục Tiêu Du lạnh nhạt liếc nhìn không nhận tồn giả. Người này xuất thủ, với hắn đương nhiên hắn không thể buông tha. Nhưng bây giờ Lục Tiêu Du cũng không có dự định động thủ. Từ âm thanh của cường giả viễn cổ lưu lại, sâu trong thu hồn bồn lôi thiên cổ, viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong kia. Lục Tiêu Du biết được, nơi này có hai kiện bảo vật, ngay cả thu hồn bồn lôi thiên cổ bát giai đỉnh phong trong mắt cường giả viễn cổ này cũng không là gì. Thứ có thể được cường giả viễn cổ kia gọi là bảo vật, vậy có thể thấy được nó quan trọng ra sao. Cho nên hiện tại Lục Tiêu Du cũng không định động thủ với không nhận tồn giả. Điều quan trọng chính là tầm bảo. đối phó với Không Nhận Tôn giả này, hắn muốn đối phó bao giờ cũng được. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, Không Nhận Tôn giả hừ lạnh một tiếng, đương đương là vũ tôn tam trọng, không ngờ lại bị một vũ vương uy hiếp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối với tên vũ vương này, tuy rằng bản thân có tu vi vũ tôn tam trọng, hắn lại không biết nên làm gì, không ngờ trong lòng lại có chút e ngại. Bồn Lôi Thiên Hồ vì sao lại đột nhiên nổ tung, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ân oán của Lục Tiêu Du và Côn Dương Đạo tất cả mọi người đều biết, cho nên cũng không có ai hiếu kỳ. Đám người ở đây tuyệt đối được coi là cáo già, đương nhiên cũng biết lý do mà hai người Lục Tiêu Du không động thủ. Lúc này mọi người lập tức nhìn về phía trước. Bồn Lôi Thiên Hồ đã bị diệt, có thể đi vào tầm bảo được rồi. Bên ngoài, tất cả mọi người đều nhìn thấy Bồn Lôi Thiên Hồ đều lúc này bị diệt, vô cùng là vui mừng, chuẩn bị tiến vào sâu bên trong hang động, tiến hành tầm bảo. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết chuyện gì bên trong có thể xảy ra. Chân khí linh lực trên người tất cả mọi người bạo phát, trong nháy mắt lao thẳng về phía trước. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.